Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, đệ 31 chương. Ngọn lửa liếm quá trên mặt đất huyết. Bỏng cháy khởi gay mũi tanh hôi, tiểu hài tử trong mắt nước mắt phác rào đi xuống rớt. Giữa mày có một đuôi xích vụ ấn ký. Màu trà đôi mắt hàm chứa kinh sợ. Chọc người thương tiếc, hắn trên cổ treo một cái tơ hồng. Hệ tinh xảo ngọc trụy, Cố Miên Lương dính máu ngón tay đem ngọc trụy khơi màu tới vừa thấy. Chỉ thấy kia ngọc trụy cái đáy. Có khắc một cái nho nhỏ tự phù, hắn đầu bạc chảy xuống. Thiển kim sắc con ngươi lóe lóe, như là lâm vào nào đó hồi ức. Thật lâu sau, ách thanh lẩm bẩm, phù, a phất, tầm mắt chậm rãi thượng di. Hắn nhìn tiểu hài tử xinh đẹp ánh mắt, vươn tay, chậm rãi chế trụ cổ hắn. Thanh âm ôn nhã, ngươi tên là gì, bùm bùm liệt hỏa trong tiếng. Tiểu hài tử bị véo sắc mặt đỏ lên, bụ bẫm tay ra sức tưởng tránh ra gông cùm xiềng xích. Hắn mang theo khóc nức nở nói, ta kêu Vân Phù. Cố Miên Lương mạch buông tay, tiểu hài tử rơi trên mặt đất, sợ hãi phát run, hắn giữa mày xích vũ đỏ lên tỏa sáng, cơ hồ muốn khống chế không được biến thành ấu điểu hình thái, kim đồng nam nhân không biết suy nghĩ. Cái gì, ra sẽ thần, sau đó lại lần nữa không mang tiểu hài tử dãy dụa, đem hắn xách ở trong tay. Lại tỉ mỉ nhìn tiểu hài tử mặt mày, thấp giọng nói, giống, ngữ bãi, hắn lạnh lẽo ngón tay nhẹ nhàng điểm ở tiểu hài tử giữa mày. Màu xanh lơ linh lực hình thành một cái phong ấn pháp trận, dễ dàng phong vào tiểu hài tử linh thức, tiểu hài tử trong mắt sợ hãi biến mất không thấy. Thay thế chính là một loại mới sinh ngây thơ cùng mờ mịt. Cố Miên Lương ôn nhu cười cười. Từ hôm nay bắt đầu, ta chính là ngươi nghĩa phụ, nghĩa, phụ, ân, tiểu hài tử chịu đựng không nổi mỏi mệt, vẫn là hóa thành một cái tiểu hồng tước, cuộn tròn ở Cố Miên Lương lòng bàn tay, ỉ lại cọ cọ, đầu bạc nam nhân chậm rãi đứng lên. Nhìn lòng bàn tay tiểu tước nhi, chậm rãi thu nạp năm ngón tay giống một cái lồng giam. Đem kia tiểu tước nhi bảo hộ ở bên trong, đầy trời ánh lửa. Hắn dần dần đi xa, 300 năm sau, yêu tộc tọa lạc tiên mộc chín vực, che trời lão cây đằng thượng thành. Thời thảnh thơi hoảng một đoạn ửng đỏ lưu sa cầm, một 19 tuổi tả hữu thiếu niên ngậm một mảnh lá cây. Giơ tay che che từ trong rừng rơi xuống ấm dương, lão cây đằng thô lệ thanh âm chậm gì gì. Vân Phù, người lại không trở về nhà. Người nghĩa phụ nên tìm tới, bị gọi là Vân Phù thiếu niên bá thẳng nổi lên eo. Một trương dung nhan tuyệt diễm mặt lộ ra tới, trương dương mắt phượng rảo hoạt linh động, môi đỏ không điểm mà xích, kiêu ngạo mà tự phụ, hắn nhìn còn sớm sắc trời. Bĩu môi, lại gạt ta, hôm nay hạ học thời điểm, lang tộc phong dương lại đổ ta, làm ta cho hắn trị thương, Vân Phù buồn bực chống cằm. Chúng ta xích vũ tộc trị liệu thiên phú năng lực, cũng không phải là lãng phí chơi, lão cây đằng cười ha hà. Người chính là tiểu y tiên đâu, Vân Phù. Yêu tộc nào có dễ dàng như vậy tu thành tiên. Ngoặc kép, hắn lưu loát xoay người xuống dưới. Ta đi rồi, ngày mai lại đến, lão cây đằng nhắc nhở hắn. Người tiểu gia hỏa này, thành thục kỳ mau tới rồi đi. Nắm chặt thời gian tìm cái phối ngẫu. Bằng không có ngươi khó chịu thời điểm. Ta xem kia phong dương liền rất không tồi, Vân Phù bực. Mắt phượng nén giận. Xinh đẹp kinh người, ta không thích hắn, ta có phối ngẫu người được chọn. Hắn hóa thành cái bàn tay đại tiểu tước nhi bay đi. Hừ nói, quá mấy ngày ta liền đem hắn ngậm tiến ta chúc tốt trong ổ, giữa không trung, a nhuyễn. Ngài tưởng hảo như thế nào công lược sao? Đều chơi 300 năm, tham dục tiến độ chỉ có 40%. Hơn nữa vẫn là thiên hướng với thân tình hướng tăng trưởng, này cùng thượng một cái mảnh nhỏ thu. Hồi thời gian so sánh với, quả thực là quy tốc, phất chi thở dài. Nghĩa phụ là cái lớn lên ở lòng ta thượng mỹ nhân. Ta không bỏ được thương hắn. A nhuyễn, hắn chính là ngài. Phất chi, đời trước không nghĩ tới Cố Miên Lương thế nhưng là tham dục. Dùng kiếm tôn thân phận đem tạp cấp tập, soát đầy hảo cảm độ. Lần này lại dùng một cái tân thân phận làm hắn yêu ta. Khó khăn chỉ số cùng thượng một cái không phải một cái cấp bậc a. A Nhuyễn nỗ lực xem nhẹ chủ nhân trong giọng nói hưng phấn. Chủ nhân có thể cho hắn biết ngài chính là kiếm tôn. Phất Chi từ từ nói. Vậy ngươi nói ta nên như thế nào chứng minh chính mình còn sống? Hơn nữa, như vậy liền không có ý tứ. Ta muốn nhìn mỹ nhân rơi lệ. A Nhuyễn. Đều nghe chủ nhân. Đỏ đậm tước nhi xuyên qua đám mây. Cuối cùng dừng ở Ly Yêu tộc tộc học nơi không xa một chỗ trong rừng trúc. Rừng trúc chỉ có tam gian. Đơn giản nhà gỗ, trung gian nhà gỗ bị người đẩy ra. Một áo xanh đầu bạc nam tử đi ra. Ngước mắt nhìn phía không trung. Đối với kia đỏ đậm tước nhi vươn tay, tước nhi dừng ở hắn lòng bàn tay. Run run cánh, vui sướng nói. Nghĩa phụ, Cố Miên Lương đồng tử khôi phục thành bình thường màu đen. Hắn ừ một tiếng, chải vuốt một chút Phất Chi lông chim. Theo sau dừng một chút, lực đạo tăng lớn vài phần. Vân phù, trên người của ngươi có lang tộc hương vị, Phất Chi. Phong Dương nói hắn thích ta, muốn cùng ta ngủ, ta sinh khí, đánh hắn một đốn. Cố Miên Lương nghe xong, nhấc chân chiều một bên linh bên dòng suối đi đến, thình lình đem trong tay tiểu tước nhi ấn ở trong nước. Một lần lại một lần xúc rửa, ngươi làm gì? Phất Chi tạc mau, dãy dụa lợi hại, bực tàn nhẫn, bén nhọn mõm hung hăng mổ ở Cố Miên Lương trên cổ tay, chói mắt huyết ánh tiến đáy mắt. Cố Miên Lương một đốn, hậu chi hậu giác cảm thấy đau, Phất Chi biến ảo thành nhân hình. Cả người ướt đẫm, màu đỏ lưu sa cẩm gắt gao dán ở thiếu niên trên người. Phác họa ra ngây ngô lại lưu sướng mê người đường cong, bọt nước theo vạt áo từng giọt rơi xuống đi. Tinh tế trắng nõn làn da thượng còn giữ bị Cố Miên Lương tra tấn ra tới vệt đỏ. Mắt phượng liễm diễm, thở dốc không chừng, hắn đuôi mắt hiện lên một mặt hồng. Thẹn quá thành giận, Cố Miên Lương. Cố Miên Lương ánh mắt tĩnh nếu vực sâu. Bình cổ không gợn sóng. Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Hắn đứng lên, tùy ý huyết tự đầu ngón tay chảy xuống. Kêu ta cái gì? Phất Chi lại một chút cũng không sợ hắn. Chỉ nhìn thấy trên tay hắn huyết. Trên mặt thần sắc tức khắc thay đổi. Một lộc cộc từ linh khê bò dậy. Khẩn trương nắm Cố Miên Lương tay. Đáy mắt là chói lọi đau lòng, thiếu niên gục xuống lỗ tai. Uể oải nói, ta không phải cố ý, hắn không cười thời điểm. Ngũ quan liền sẽ lãnh đạm chút. Cúi đầu rũ mi bộ dáng. Cực kỳ giống một người khác, Cố Miên Lương nhìn một lát. Liền khắc chế rời đi tầm mắt. Ly lang tộc xa một chút. Sớm ngày đắc đạo, mặc nhập tình trướng, thiếu niên hạ xuống lên tiếng. Nắm Cố Miên Lương thủ đoạn hướng nhà gỗ nội đi đến. Ta đi cấp nghĩa phụ trị thương, Cố Miên Lương ngồi ở mép giường. Đem tay mở ra đặt ở đầu gối. Thuốc mỡ ở ngươi trong phòng, không cần thuốc mỡ. Phất Chi mắt phượng cong lên tới. Hôm nay đi học thời điểm. Tộc học lại cho ta nói một cái xích vũ tộc trị thương biện pháp, hắn có chút ngượng ngùng dường như. Ta tưởng ở nghĩa phụ trên người thử xem. Cố Miên Lương đuôi lông mày hơi trọn. Ngầm đồng ý, đại đa số thời điểm. Hắn đều sẽ không cự tuyệt Phất Chi thỉnh cầu, thiếu niên ánh mắt sáng ngời. Ngồi xổm Cố Miên Lương trong tầm tay, nắm kia tiết thủ đoạn, hồng lỗ tai mút thượng miệng vết thương, Cố Miên Lương ánh mắt mạch trầm xuống. Trong mắt trung cực nhanh xẹt qua một mạt kim mang, nằm ở hắn đầu gối trước thiếu niên nửa quỳ trên. Mặt đất, màu đỏ quần áo còn ướt, đường cong như ẩn như hiện, lông mi trường mà kiều. Nghiêm túc một chút đem miệng vết thương bên cạnh huyết liếm láp sạch sẽ, kia miệng vết thương thế. Nhưng chậm rãi biến mất, Phất Chi có chút mệt. Môi đỏ phiếm thủy quang, kiêu ngạo tranh công. Tộc học nói, xích vũ tộc ở bước vào thành thục kỳ lúc sau. Mỗi năm đều sẽ có phát tình kỳ. Tại đây đoạn nhật tử, chúng ta đều sẽ có thể so với linh dược tác dụng. Đây là bọn họ xích vũ tộc ở yêu tộc quang. Được hoan nghênh quan trọng nguyên nhân chi nhất, đáng tiếc chính là xích vũ tộc cũng chỉ dư lại hắn một cái, thiếu niên nghĩ đến điểm này. Tức khắc cảm xúc lại có chút hạ xuống. Hắn lặng lẽ dương mắt, lại phát hiện Cố Miên Lương chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Tâm tình nhất thời hảo, điều tộc thiên tính làm hắn đối chính mình dung nhan tự đắc thực. Thiếu niên đem khuỷu tay chống ở Cố Miên Lương đầu gối. Giữa mày xích vũ diễm lệ tới cực điểm. Một đôi mắt phượng phẳng phất trời sinh liền sẽ câu hồn, hắn chậm rãi để sát vào. Môi đỏ phun ra mấy chữ. Nghĩa phụ, ta đẹp sao? Này một tiếng nghĩa phụ, kêu Cố Miên Lương tức khắc hoàn hồn. Hắn mày khép lại mắt thật lâu sau. Thấp lạnh nhạt nói, cút đi, thiếu niên hơi hơi kinh ngạc. Giây tiếp theo, cả người đã bị di ra cửa ngoại. Môn phịch một tiếng khép lại. Đem mặt trên lạc trúc diệp đều đánh rơi xuống vài miếng, đãi hắn phản ứng lại đây lúc sau. Nổi giận cực kỳ, nổi giận đùng đùng xoay người liền đi, đêm đó, một con linh hoạt tước nhi dừng ở Cố Miên Lương phía. Trước cửa sổ, run run cổ chui đi vào, phất chi lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Giảo hoạt đôi mắt dừng ở trên giường ngủ say nhân thân thượng. Gión ra gión rén đi qua, trong không khí là nghĩa phụ mỗi ngày đều sẽ dùng an thần hương. Chỉ là hôm nay dùng phân lượng trọng chút. Phất chi nhíu nhíu cái mũi. Cảm thấy có chút sặc đến hoảng, bất quá hắn đêm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, trên giường an. Tĩnh nằm nam nhân đôi tay giao điệp ở bụng. Đầu bạc thuận lợi đè ở phía sau. Khuôn mặt ở mỏng manh ánh trăng chiếu rọi dưới. Có vẻ càng thêm tuấn mỹ, chỉ là mày vẫn luôn nhăn. Một lát không có thả lỏng, phất chi lặng lẽ đem trong tay thuốc bột thổi qua đi. Một lát sau, cảm giác Cố Miên Lương hô hấp càng lâu dài chút. Hắn mới cong mắt đem người Sam ra phòng, ngay sau đó. Khuôn mặt diễm lệ thiếu niên ở dưới ánh trăng hóa thành vẫn luôn xinh đẹp tới cực điểm cực đại xích. Điều, cả người vũ sắc lửa đỏ. Linh vũ hoa lệ đến cực điểm, hắn đem Cố Miên Lương ngậm ở trong miệng. Chấn cánh một phi. Cực nhanh lược hướng yêu tộc Ôm Nguyệt Đàm. Ôm Nguyệt Đàm cực kỳ rộng lớn, một vòng trăng bạc chiếu vào yên tĩnh hồ nước chung. Gió nhẹ thanh sóng, tinh nguyệt vô biên, đỏ đậm điểu ảnh bay nhanh xẹt qua. Ngừng ở bên hồ kia viên lớn nhất cây ngô đồng thượng, kia mặt trên có một cái thật lớn tổ chim. Vô số mềm mại cành linh thảo cấu trúc mà thành. Phất chi đạp lên tổ chim bên cạnh. Đem ngậm ở trong miệng người nhẹ nhàng đặt ở trao chung, nhìn nằm ở bên trong. Đầu bạc hơi loạn nam nhân. Xích điểu nghiêng nghiêng đầu. Sau đó nhịn đau ở chính mình trên lưng một tiếp theo phiến lông chim. Cái ở Cố Miên Lương trên người. Lúc này mới một lần nữa hóa thành hình người. Cũng chui vào lông chim hạ thiếu niên bạch tuộc giống nhau gắt gao ôm lấy người bên cạnh. Thỏa mãn cực kỳ. Ta chim mái trụ vào ta trúc sáo. Hắn lại xoay người nhìn Cố Miên Lương, thấy thế nào cũng xem không đủ dường như, môi đỏ một chút lại một chút mổ đi xuống, Cố Miên Lương mày càng nhăn càng chặt. Hắn bị lạc xuyễn không lên khí, từ hỗn độn trung chậm rãi mở bừng mắt, vừa vặn đối thượng một đôi vui mừng con ngươi, nghĩa phụ. Ngươi tỉnh, ngoặc kép, Cố Miên Lương đau đầu lợi hại, chậm nửa nhịp xoa xoa thái dương. Lại chợt dừng một chút, trong thân thể hắn linh khí bị phong bế, hắn hai mắt híp lại. Bất động thanh sắc nhìn về phía Phất Chi. Ngươi đang làm cái gì? Thiếu niên trên mặt ửng đỏ, ngượng ngùng lại lớn mật. Tình ý nhiệt liệt giống như một phen hỏa. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh. Ta thành thục kỳ mau tới rồi, tộc học nói. Chim trống ở lần đầu tiên phát tình kỳ phía trước. Sẽ chọn hảo tự mình chim mái. Đem hắn ngậm tiến chính mình trao. Hoàn thành giao phối quá trình, thiếu niên cười ngâm ngâm nhìn chính mình ôm người. Nghĩa phụ, người chính là ta chọn tốt chim mái. Cố Miên Lương thần sắc vi diệu, phất chi ánh mắt liễm diễm. Hắn chờ mong nhìn tuấn mỹ đến cực điểm đầu bạc nam nhân, thiếu niên tay chuyển qua Cố Miên Lương bụng. Nhẹ giọng nói, chim trống sẽ làm chim mái hoài thượng ấu tể, hắn cảm thụ được lòng bàn tay hạ bình thản khẩn thật. Bụng nhỏ, môi đỏ dơ lên, tò mò lại đơn thuần. Nghĩa phụ, ta nỗ lực, người nơi này, sẽ bởi vì hoài thượng ta ấu tể mà phồng lên sao? Cố Miên Lương, ngoặc kép, hết chương.